Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, chương 60, cương thi. Bí văn, khoa học, Dương Thịnh ăn đồ ăn thời điểm. Chúng ta mới sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là chuyện nhỏ không cần để ý. Hột cơm nhi tung tóe, mắt kính thượng, trên y phục, trên quần, trên đất toàn bộ đều là. Ta phi thường hối hận. Tại sao muốn làm một thịt trắng? Dương Thịnh ăn thời điểm cơ hồ là cũng không thèm nhìn tới. Đem thịt tùy tiện thả chấm trong nước quấy nhiễu một chút. Liền nhét trong miệng, kia chấm thủy không thể nghi ngờ trích. Dạng, trên người hắn khắp nơi đều là. Thịnh ca, ta phỏng chừng ngươi lại được tám. Bơ thịt bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Dương Thịnh miệng to bới cơm. Mơ hồ không rõ hỏi. Tại sao? Tại sao? Ăn thành bộ dáng này. Còn không tám. Bơ thịt tự cảm thấy mình đã quá lạp tháp. Lần này gặp cao thủ. Dương Thịnh ngượng ngùng cười cười. Nhưng là động tác vẫn không thay đổi. Ta trong lòng phát điên một chút. Rành rành như thế thanh tú tư văn nhân a. Rõ ràng cao tài sinh a. Sao ăn một bữa cơm so với cái kia trong đất làm lụng các hán tử còn tục tăng. Lăng Như Nguyệt mím môi cười. Thật sự là không có cách nào đi lấy một tấm mặt tử đưa cho Dương Thịnh. Nói đến, Thịnh ca ca, ngươi lau miệng. Dương Thịnh nhận lấy mặt tử. Lại cúi đầu bắt đầu xấu hổ. Ta bất đắc dĩ hỏi. Thịnh ca, ta làm cơm ăn ngon. Bình thường ngươi đều ăn nhiều chút cái gì à? Dương Thịnh đánh xuống trên người hột cơm nhi. Lau miệng sau khi, lại một lần nữa hết sức chăm chú nói đến. Ta thật ra thì không biết ăn có ngon hay không. Bởi vì bình thường thời gian luôn là rất đuổi. Không đủ dùng. Ta ăn đồ ăn cũng rất nhanh. Có thể nhét đầy cái bao tử là mấu chốt. Dinh dưỡng là thứ yếu. Mùi vị không trọng yếu. Phốc một tiếng. Bơ thịt không nhịn được cười sặc sụa. Hơn nữa rất nhiều hột cơm nhi vừa vặn liền phun ở ngồi hắn đối diện Dương Thịnh trên người. Nhưng là Dương Thịnh không thèm để ý chút nào. Lại tiện tay vỗ tới. Phỏng chừng đối với bơ thịt loại này kẻ tham ăn mà nói. Tuyệt đối không thể hiểu được lời nói của Dương Thịnh. Nhìn thấy bơ thịt bộ dáng này. Dương Thịnh lăng nửa ngày mới nghiêm túc hỏi. Ta nói có gì không đúng sao? Mời chỉ bảo. Không không không. Thịnh ca. Nói đều đúng. Này làm khoa học gia a. Là hẳn như vậy. Bơ thịt phát giác hắn và Dương Thịnh không có biện pháp câu thông. Hơn nữa, này Thịnh ca, phản ứng cũng quá mức chậm lụt chứ. Bơ thịt cười sặc sụa cũng nửa ngày. Chính hắn cũng đem cơm viên nhi bắn rớt. Còn lăng nửa ngày, mới nhớ tới hỏi bơ thịt. Nhưng là, chúng ta lại không thể không bội phục Dương Thịnh. Hắn tuyệt đối là một người thông minh. Nếu không không thể nào 23 tuổi chính là trên tiến sĩ. Hắn chẳng qua là đem ý nghĩ toàn bộ dùng ở khoa học nghiên cứu thượng. Mới có như thế cực phẩm sinh hoạt biểu hiện. Loại này nhận thức thực sảng khoái. Là chúng ta không có. Cơm nước xong. Thu thập xong. Mấy người chúng ta lại không cái gì buồn ngủ. Bao gồm Dương Thịnh ở bên trong. Hắn nắm một cái máy vi tính sách tay. Không đứng ở phía trên viết viết vẽ một chút. Cau mày. Không biết đang suy nghĩ gì. Lăng Như Nguyệt đối với trong mộ có cương thi tương đối cảm thấy hứng thú. Không nhịn được hỏi Dương Thịnh, Thịnh ca, người thế nào phán đoán trong mộ có cương thi, căn cứ ở nơi nào? Dương Thịnh ngẩng đầu lên, hay lại là lăng rất lâu, mới thanh tỉnh lại, lúc này mới đỡ nâng kính mắt, ung dung thong thả trả lời. Quốc gia chúng ta thật ra thì phát sinh rất nhiều cương thi sự kiện. Có một ít không giấu vết, có thể có một ít không thể không hao hết tâm lực đi che giấu. Ở cương thi sự kiện phát thêm khu, ta đã từng lợi dụng thân phận tiện lợi, cùng mấy vị lão sư đi điều tra qua, cho ra một chút quy luật, nhưng là lại chưa có hoàn toàn nắm giữ được. Duy nhất, có thể hơi chút khẳng định một chút, chính là dưỡng thi địa. Đây coi như là lớn nhất quy luật. Dương Thịnh một cái khoa học đạo lý nói ra, ba người chúng ta lại chóng mặt. Dưỡng thi chỗ ngồi, đó là vật gì? Ta hỏi. Dưỡng thi địa, nhiều hơn cương thi, bởi vì thổ nhưỡng cấu tạo và tính chất của đất đai chua tính ba giờ cực không thăng bằng. không thích hợp chất hữu cơ sinh trưởng, vì vậy sẽ không nảy sinh nhiễm trùng vi khuẩn. Thi thể vùi sâu vào cho dù hơn trăm năm, bắp thịt lông cũng sẽ không thối rữa. Cái này thì là cương thi tạo thành cung cấp cần phải bên ngoài điều kiện. Về phần nội tại điều kiện, ánh mắt của Dương Thịnh cũng bắt đầu trở nên mê ly lên. Phảng phất đây là hắn một mực theo đuổi mê đề. Ta mới vừa rồi đã nói với các ngươi, chính là một ít không có quy luật nội tại điều kiện. Chúng ta không bắt được quy luật, đã từng nhưng thật ra là có cơ hội. Đã từng có cơ hội. Ta nghi ngờ, thật ra thì liên quan tới cương thi sư phụ không muốn cùng ta nói nhiều. Nhưng là cái kia một phòng tàng thư ta nhưng là thường thường lật xem. Ta nhớ được có một đoạn ngắn nội dung, nói là Mao Sơn dưỡng thi thuật, chính là bởi vì chế tạo cương thi. Chẳng lẽ khoa học cũng có thể làm đến bước này? Bất quá nhắc tới cái này đã từng, Dương Thịnh lại khoát khoát tay. Hiển nhiên hắn là không thể nói. Người này quá trực tiếp, không thể nói biểu hiện trên mặt, liền trực tiếp nói cho ngươi biết không thể nói. Có thể là ba người chúng ta lại hứng thú. Lăng Như Nguyệt kéo Dương Thịnh, làm nũng, nhất định phải hắn nói. Dương Thịnh bị một cái 11 tuổi tiểu nha đầu náo một cái mặt đỏ tới mang tai. Lúc này mới nói đến, khi đó, ta còn ở thiếu niên ban, chẳng qua là nghe đạo sư nhắc tới một ít mơ hồ sự tình. Tóm lại khi đó đúng là có cơ hội, có thể cảm giác đó là cấm kỵ. Thượng thiên đem cái chìa khóa này thu hồi. Ta vào đặc thù bộ môn sau này, ta mới biết ta nhãn giới hẹp hòi. Rất nhiều chuyện so với hôm nay ở ngạ quỷ mộ thấy còn không thể tưởng tượng nổi. Bí mật phòng tiêu bản, có xương là, Dương Thịnh tự giác lỡ lời, dứt khoát lại không nói. Nhưng là ta biết, hắn biết những thứ này. Sư phụ ta nhất định biết càng nhiều. Ta cùng Lăng Như Nguyệt hoặc nhiều hoặc ít đối với một ít chuyện cũng mơ hồ có cảm giác. Ai bảo chúng ta sư phụ là chiến hữu đây? Cho nên, chúng ta không hỏi. Về phần bơ thịt so với chúng ta càng láo lỉnh. Hắn biết thân là một người bình thường. Hắn biết những bí mật này đã xưng được nghịch thiên. Nói ra cũng không người tin tưởng. Cho nên, hắn cũng cùng chúng ta tạo thành như thế ăn ý. Dĩ nhiên hắn càng sẽ xử lý một ít. Dứt khoát làm không nghe thấy, trực tiếp nói sang chuyện khác. Kia Thịnh ca, ngươi tại sao nói ngạ quỷ mộ có cương thi? Ta mới vừa rồi trả lời a, bởi vì dưỡng thi địa, ta vào mộ trước, đào được nơi đó thổ nhưỡng hàng mẫu làm nghiên cứu, phát hiện là một khối dưỡng thi địa. Cương thi loại vật này là nguy hiểm, cho nên Khương sư phó gọi ta rời đi. Ta phải rời đi. Dương Thịnh lần nữa đỡ nâng kính mắt. Vậy ngươi đối với ngạ quỷ vương loại vật này sao nhìn? Thật ra thì ta phát hiện cùng Dương Thịnh nói chuyện phiếm là một kiện phi thường có vui chuyện. Lý thú tình, sư phụ đã từng nói. Có vài thứ, hắn là biết kỳ nhiên. Không biết giá trị, chỉ là dựa theo một ít đặc phương pháp làm. Mà Dương Thịnh chính là cái loại này cố ý đi truy tầm phía sau nguyên nhân người. Hắn nhận xét rất độc đáo. Đối với ngạ quỷ vương cái nhìn. Này muốn từ lịch sử nói đến, thật ra thì mọi người sớm nhất đối với quỷ quái hình tượng, không phải là xuất xứ từ với quỷ, mà là xuất xứ từ với ma. Rất nhiều tàn bạo đồ đằng, rất nhiều hình dung tới từ địa ngục đồ họa, thật sự có hình tượng, cho dù là viễn cổ thời kỳ, các ngươi không phát hiện, cũng tương đối nhất trí sao? Dương Thịnh hỏi chúng ta sững sờ, quả thật tương đối nhất trí. Cơ hồ đều là cái loại này mắt như chuông đồng, mũi to, mỏ ưng, răng nanh, hai sừng. Cái này thì đúng trong lịch sử rất nhiều chuyện cái trừ chính sử. Còn có các đời thuật sĩ lịch sử, phía trên ghi lại quá một ít gì đó. Đây không phải là vô căn cứ xã tắc. Vô căn cứ xã tắc đồ vật ở dân gian không có truyền lưu cơ sở. Truyền lưu loại vật này, tối thiểu là muốn đưa tới mọi người cộng hưởng. Nói đơn giản, quỷ loại vật này, vừa nhắc tới đến, mọi người cũng rất có cộng hưởng. Bởi vì rất nhiều hoặc ít đều có tương đối linh dị việc trải qua. Cho dù có vài người thần kinh không ổn định, coi thường đi qua, nhưng là vừa nhắc tới. Hắn tổng hội nhớ tới những thứ gì, nhưng là đến đương thời. Người nói quỷ, khả năng có người sẽ tán thành, có người nửa tin nửa ngờ, tuyệt đối không tin ngược lại là số ít. Người nói ma quỷ đây, mọi người sẽ nói ngươi tán gẫu. Dương Thịnh dùng một loại giảng bài thuật ngữ mức độ, bắt đầu cho chúng ta nghiêm túc giảng giải. Vậy thì như thế nào? Bơ thịt không nắm chắc ở trong đó mấu chốt, nhưng là ta cùng Lăng Như Nguyệt lại hiểu ý hắn. Vậy như thế nào? Rất đơn giản a, ở cổ đại, ma quỷ này một hình tượng là như thế nào ở dân gian có lớn như vậy truyền lưu cơ sở. Chỉ có thể nói rõ nó tồn tại qua. Đến bây giờ, bởi vì biến mất, cho nên nó tồn tại liền bị quên. Lại cũng truyền lưu không đứng lên. Mà ta đối với ngạ quỷ mộ ngạ quỷ chính là như vậy một loại thái độ. Coi như ta chưa thấy qua, ta cũng sẽ ôm truyền lưu nhất định có đạo lý riêng thái độ đi tìm tòi nghiên cứu. Mà không dễ dàng có kết luận. Sau đó, ta gặp được, ta cũng không kinh hãi. Đây chẳng qua là một loại sinh vật học đối với sinh mạng thân thể biểu hiện hình thức. Tựa như cùng ngoại tinh nhân cùng chúng ta nhất định giống nhau sao? Bọn họ lại là như thế nào hình tượng? Dương Thịnh đang nói tới học thuật thời điểm. Là như thế năng ngôn thiện biện, ăn nói khéo léo, cùng mới vừa rồi đần độn, chậm lụt dáng vẻ, nửa chút không dính dáng. Người sẽ nghiên cứu ngạ quỷ sao? Ta hỏi Dương Thịnh, biết, cho nên ta mang về 2 mai ngạ quỷ trứng. Nhưng không là tất cả thành quả cũng có thể được ứng dụng. Có chút thành quả là giả thành quả. Nói đúng là ở đặc định dưới điều kiện mới có nhất định tác dụng. Vậy thì chỉ là một khoa học kết luận. Hơn nữa còn là bí mật khoa học kết luận. Dương Thịnh nghiêm túc nói đến. Có thể như ngươi vậy nghiên cứu con mắt là tại sao? Ta hỏi. Chúng ta từng đời một người đi tìm tòi nghiên cứu. Một ngày nào đó, có chút bí mật sẽ biết cấm ở trước mắt mọi người. Vì nhân loại lợi dụng, mặc dù ở bây giờ, nó có thể đưa tới hậu quả có thể là khủng hoảng. Đây chính là ta chọn đời theo đuổi. Khoa học luôn là yêu cầu hy sinh đi lát thành con đường. Dương Thịnh nói đến, ba người chúng ta cảm thấy kính nể. Dương Thịnh không có cảm giác đến chúng ta tâm tình. Chỉ tiếp tục nói một câu. Khoa học không là phủ định. Bài xích, khoa học hẳn bao dung. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.